Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1133, 1133, chương 1133 Ếch Xanh Vương Tử. Thanh âm này xuất hiện thời điểm, cũng là các loại đa dạng hay thay đổi, có đôi khi làm bộ hài tử thanh âm, có đôi khi làm bộ dã thú thanh âm. Có đôi khi thê thống khổ sở, có đôi khi còn lại là hoa ngôn xảo ngữ ân cần thiện dụ, mà ở cái này trong lúc. Rừng rậm cây cối tuy rằng nhìn như không có dị thường, nhưng vào rừng rậm người tuyệt đối sẽ không đi ra ngoài, phòng trừng là các con vật bản năng tâm lý. Trong lúc này cũng sẽ không có động vật ra tới thò đầu ra, càng sẽ không có động vật trong lúc này tới gần nước giếng. Chỉ có qua thời gian này đoạn, rừng rậm mới lại sẽ chim hót thú kêu. Một bộ sinh cơ giạt rào cảnh tượng, Minh Ca từng bắt một con sống con thỏ ở giữa trưa thời điểm ném vào nước giếng. Con thỏ tiến nước giếng chung liền không thấy bóng dáng, mãi cho đến qua giữa trưa thời điểm. Con thỏ đột nhiên liền từ giếng nhảy nhót ra tới lung lay đi ở Minh Ca trước mặt. Minh Ca ngồi không nhúc nhích. Liền dường như không phát giác này ngoài ý muốn xuất hiện con thỏ. Nhìn như nhu thuận con thỏ đột nhiên liền nhảy dựng lên chiều Minh Ca công kích. Có lẽ là mụ phù thủy giao cho thỏ con ma lực. Nhìn như nho nhỏ con thỏ một móng vuốt chảo hướng Minh Ca ngực. Một đôi màu đỏ đôi mắt trừng mắt Minh Ca. Kia đôi mắt giống như là có ma lực giống nhau. Nhìn Minh Ca thời điểm. Minh Ca liền cảm thấy đại não ầm đương như là hồ nháo. Phản ứng đều có chút trì độn, may mắn ở con thỏ móng vuốt muốn bắt đến nàng ngực trái tim vị trí. Thời điểm, Minh Ca rốt cuộc từ con thỏ màu đỏ trong ánh mắt tìm về chính mình suy nghĩ, nàng nhanh chóng lắc. Mình né tránh con thỏ cái này công kích, con thỏ phát ra cái này công kích sau, không nghĩ tới Minh Ca sẽ né tránh. Hàm răng mắng chiều Minh Ca thấp thấp giống, bất quá ngay sau đó, con thỏ mềm mại đào trở về mặt đất, không có nửa điểm hơi thở, lại là Tử Kiều Kiều, Minh Ca cũng không có lại chờ buổi tối, con thỏ Tử Kiều Kiều sau. Nàng liền biết giếng mụ phù thủy vu pháp cũng mất đi hiệu lực, từ chính mình bọc hành lý rút ra. Trường kiếm. Minh Ca cầm kiếm đem miệng giếng bên mấy cây cao ngất trong mây đại thụ chém đào, này đó thụ ước. Chừng có hai người ôm ấp như vậy thô, nếu không phải Minh Ca dùng linh khí bọc kiếm, phòng chừng không chém một nửa đâu. Kiếm liền độn thành sắt vụn, cũng may nàng có linh khí. Này đó cây cối liền tính lại rắn chắc lại khó chém. Không chờ đến mặt trời xuống núi. Giếng nước bên chín cây tối cao thụ toàn bộ đều bị chém đứt, này đó thụ một đào. Rừng rậm đột nhiên liền càng thêm tĩnh lặng, hơn nữa này mấy cây che trời đại thụ ngã xuống sau. Nước giếng bốn phía không chỉ có không ra ánh sáng. Ngược lại càng thêm hắc ám, này một phương không trung đen kịt, giống như là màn đêm buông xuống hoặc là bão táp điềm báo giống nhau, Minh Ca đề ra trong tay kiếm. Tại chỗ lại vận hành một vòng quang minh chú, trong thân thể linh khí khôi phục không sai biệt lắm sau. Nàng lúc này mới đi bước một hướng đi bên bờ ao. Ngươi là chính mình đem người thả ra, vẫn là ta hủy hoại ngươi hang ổ. Mụ phù thủy đối này rừng rậm thi cái gọi là chú pháp kỳ thật cùng trận pháp không sai biệt lắm. Mỗi đến cố định thời gian trận pháp khởi động. Ngày thường không có dị thường nước giếng liền thành toàn bộ trận pháp tử địa, Minh Ca mấy ngày nay vẫn luôn ở nghiên cứu giếng này thủy bên cái gọi là chú pháp. Chém rớt kia mấy cây, cũng là chú pháp ắt không thể thiếu mấy cây. Minh Ca nhắc tới kiếm ở nước giếng bên cạnh ao duyên hòn đá thượng gõ vài cái. Nếu ngươi không muốn đem người thả ra, ta lại không thể nhảy vào giếng chính mình tìm người. Cũng chỉ có thể đem ngươi bày ra này hết thảy đều hủy diệt rồi. Nói lời này Minh Ca trường kiếm một trọn, đem nước giếng bên một cục đá lớn khơi màu ném ra 3 mét có hơn, này đại thạch đầu lại đại lại trọng. Minh Ca trường kiếm nhìn như tùy ý, kỳ thật nàng chính mình vận hai lần linh lực mới đem cục đá cấp chọn ở một bên, này cục đá mới vừa một dịch khai, đột nhiên liền có tiểu hài tử tiếng khóc từ bốn phương tám hướng truyền đến, này tiếng khóc thê thê mà lại suy yếu, thường thường khụt khịt, tiểu hài tử giống như là tại đây rừng rậm lạc đường tìm không thấy phụ mẫu của chính mình thân. Vừa kinh vừa sợ, không dám lớn tiếng khóc thút thít sợ đưa tới dã thú. Chỉ có thể như phụ nữ nhỏ giọng khóc, này tiếng khóc ô ô ô từ xa tới gần. Tựa hồ Ly Minh Ca càng ngày càng gần, vẫn luôn đều ở lắng nghe thanh âm này. Mặt hiện thương hại Minh Ca đột nhiên nhắm mắt, ngay sau đó trong tay trường kiếm chiều nghiêng người chỗ vung lên. Một tiếng sắc nhọn tiếng kêu vang vọng Minh Ca màng tai. Minh Ca không có quay đầu lại, tự nhiên cũng không có nhìn đến phía sau một cổ tử hắc phong ở nàng trường kiếm hạ bị chảm tán loạn. Hình ảnh thô cạc cạc hỏng mất thê lương tiếng thét chói tai từ bốn phương tám hướng truyền tới Minh Ca lỗ tai. Ngươi là người nào? Ngươi là người nào? Ngươi là người nào? Minh Ca đứng ở tại chỗ không có động. Không phải nàng tưởng trang bức, mà là bởi vì nàng thần thức Phật ánh sáng lại ở lắc lư. Mỗi lắc lư một lần, nàng cảm thấy chính mình thần thức tựa hồ cũng đi theo lắc lư giống nhau. Thế cho nên nàng căn bản vô pháp định thần, chỉ có thể ra vẻ cao lãnh dẫn theo kiếm hơi hơi cúi đầu vẫn không nhúc nhích. Thanh âm này nghe không được Minh Ca trả lời, càng thêm điên cuồng. A a a thét chói tai, thường thường giọng nam, thường thường giọng nữ hoặc trẻ con khóc nỉ non thanh, này mà âm lọt vào tai có thể so với âm sát. Tại chỗ đứng Minh Ca cũng không có đi che lỗ tai. Nàng rũ mắt, trên mặt không có bất luận cái gì biểu tình, mụ phù thủy kêu to. Ngươi đừng lại phá hư nhà của ta, ngươi muốn cái kia vương tử ta cho ngươi chính là... Nhưng là ngươi đến đáp ứng ta một điều kiện, rất lâu sau đó. Minh Ca rốt cuộc nói chuyện, nàng lạnh lùng nói, không đáp ứng, mụ phù thủy, ngươi không đáp ứng ta, ta liền giết vương tử, ngươi giết hắn, ta giết ngươi. Mụ phù thủy tức giận đến lại ngao ngao ngao thét chói tai. Ta vô pháp đem hắn từ đáy giếng tung ra đi, chính ngươi tiến vào đem hắn khiêng đi. Minh Ca lời nói lạnh lùng không có nửa điểm thương lượng. Đường sống, hoặc là ngươi đem hắn tung ra tới, hoặc là ta liền đem này giếng nước hủy đi. Không đợi mụ phù thủy thét chói tai, Minh Ca không kiên nhẫn lại nói, đừng hét lên, ta sẽ không nửa điểm kiên nhẫn. Mụ phù thủy một hồi lâu đều không ra tiếng, Minh Ca một lòng lưỡng dụng ý đồ dùng linh khí bao vây. Lấy Phật ánh sáng đi trấn an rõ ràng sao động Phật ánh sáng, cũng không biết vì cái gì. Nàng linh khí mới vừa một chạm được Phật ánh sáng đã bị bắn ngược trở về. Hơn nữa bởi vì linh khí quấy dày, Phật ánh sáng tựa hồ càng thêm bạo động, tùy chỗ liền phải đột ngột từ mặt đất mọc lên sông thẳng tận trời giống nhau cảm giác. Mụ phù thủy vô cùng phẫn nộ tiếng thét chói tai một lần nữa vang lên. Hắn không ra đi, hắn không ra đi, người tốt nhất chính mình tiến vào đem hắn khiêng đi. Này tức giận đến tựa hồ dậm chân giống nhau thanh âm lại không có làm Minh Ca tin tưởng. Nàng cười lạnh một tiếng tiếp tục nói, ngươi lời này ai sẽ tin tưởng, ngươi không đem hắn ném ra, kia ta đập phải tiếp tục đem này khẩu giếng rỡ xuống. Đừng, đừng đừng đừng, nhìn Minh Ca lại khơi mào giếng nước bên một cục đá. Mụ phù thủy sợ tới mức kêu to, thật là hắn không ra đi à, cùng ta có quan hệ gì, các ngươi hai người như thế nào có thể bộ dáng này. Ta nói chuyện từ trước đến nay không nói dối, ngươi có thể để cho hắn đi vào đi, như thế nào khiến cho hắn ra không được. Minh Ca trường kiếm chụp đánh ở trên cục đá. Chính ngươi ước lượng một chút, ta không muốn cùng ngươi vô nghĩa. Cầu vé tháng cầu nhắn lại, a a a. Các ngươi đây là đối đồng thoại có bao nhiêu oán niệm a. vé tháng không đầu, nhắn lại cũng không có. Cầu mập mạp diện tích bóng ma tâm lý. Hết chương.